Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, Lão Vương. Bởi vì Mẫn học một câu, cả trong phòng họp đều yên tĩnh trở lại. Loại này, giả tưởng, tựa như án mưu sát, để ở sân mỗi người làm khởi công tác đến đều cảm thấy không lắm thư thích, bởi vì cái này bản án là phân cho Tào Tiểu Bạch. Một đại đội trong mặt khác nồng cốt đều có nhiệm vụ của mình. Cũng không ở đây, cho nên lúc này không biết tên Tiểu Tinh Tinh đám bọn họ đều muốn chờ mong ánh mắt nhìn phía Mẫn học. Dù sao bọn hắn vị này mới lão đại nhưng là nổi danh, nhanh chuẩn hung ác. Phá án tương đương có một tay ấy nhỉ? Mẫn đội, ngươi nói như thế nào cha? Chúng ta tựu như thế nào cha? Có người thậm chí trực tiếp hô lên kể trên khẩu hiệu. Mẫn học không có trả lời. Càn khôn độc đoán, đây chính là xã hội phong kiến hoàng đế lão gia diễn xuất. Không được, ta chủ nghĩa xã hội khoa học. Chú ý chính là dân chủ, là hợp mưu hợp sức. Hơn nữa hình trinh công tác nếu như không biết dùng não. Chỉ vùi đầu tại thể lực việc, vậy cũng không sao tiến bộ không gian. Mặc dù là Tiểu Tinh Tinh đám bọn họ, Mẫn học cũng không hy vọng thủ hạ của mình như thế. Càng không muốn hắn dưới sự dẫn dắt một đại đội hình thành như vậy thói quen. Phạm tội động cơ, nếu như là mưu sát, Hùng Phi Vũ phạm tội động cơ là cái gì? Tào Tiểu Bạch phúc trí tâm linh hô lên những lời này hậu. Đôi mắt trông mong nhìn về phía Mẫn học. Bộ dáng kia cực kỳ giống ngoắt ngoắt cái đuôi cầu khích lệ cầu vuốt ve nào đó sinh vật. Sự tình ra tất có nguyên nhân. Nếu như Hùng Phi Vũ thật sự giết vợ, có lẽ hay là mang thai 8 tháng lập tức chuyển giả thê tử. Cũng nên có một cường đại lý do chèo chống. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, luôn luôn là Mẫn học cường hạng. Tào Tiểu Bạch lần này ngược lại học không sai. Hơn nữa cứu sân thời cơ cũng vừa đúng. Mẫn học vui mừng gật đầu, đầy đủ tỏ vẻ khẳng định. Tào Tiểu Bạch lập tức đắc ý đến ngay trên đầu ngốc lông đều nhanh dựng thẳng. Không ngừng cố gắng nói, cho dù Hùng Phi Vũ đối với thê tử không có cảm tình, không xuất thế hài tử luôn vô tội, cho nên cái này giết người động cơ không có khả năng một điểm dấu vết dấu diếm. Hơn nữa hổ dữ không ăn thịt con, là cái gì nguyên do sẽ để cho Hùng Phi Vũ đối với con của mình ra tay nì? Một đội viên lúc này tiếp lời. Trừ phi Hùng Phi Vũ cảm thấy đứa nhỏ này không phải của hắn. Lần này kết luận vừa ra, trong phòng họp hào khí lập tức nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Không có biện pháp, bên cạnh Lão Vương cầu đoạn từ trước đến nay là bát quái chi hồn chỗ. Ai lại dẫn xuất một cái bên thứ ba, đối mặt nhiệt liệt trong phòng hào khí. Tào Tiểu Bạch trong lúc nhất thời phản ứng không thể. Tuy nhiên đầu to là nàng mờ, nhưng nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có nghĩ tới phương diện này. Mẫn học ngón trỏ hơi cong gõ mặt bàn, lúc này mới hơi chút át chế trụ tùy thời sắp sửa chạy vắng chủ đề. Tiểu Bạch cách nghĩ thật cũng không mất là một người điều tra phương hướng. Nếu là ngươi đưa ra, cái này đầu tuyến do ngươi phụ trách đi thăm dò chứng nhận. Tào Tiểu Bạch, Mẫn ca, cái này thật không là ý nghĩ của ta. Nhưng mà tình cảm gút mắc cũng xác thực là vợ chồng không hòa thuận trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tào Tiểu Bạch có lẽ hay là ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng đây là vợ chồng tình cảm gút mắc, hiển nhiên không phải bình thường thủ đoạn có thể điều tra ra. Trước kia nói qua, vô luận cha mẹ thân thích vẫn là bằng hữu, đều cảm thấy tình cảm của bọn hắn không tệ. Tào Tiểu Bạch bỗng nhiên ý thức được, Mẫn ca gọi nàng cha cái này đầu tuyến khả năng còn có một nguyên nhân. Thì phải là thông qua Internet, cha tìm không muốn người biết tư tình, vật tận kỳ dụng. Xài cho đúng tác dụng. À hát đúng rồi, thuận đường lại điều tra thêm Hùng Phi Vũ có hay không mua bảo hiểm cá nhân, hắn hoặc công ty có hay không quay vòng khó khăn đám kinh tế vấn đề. Mẫn học bỗng nhiên bồi thêm một câu, Mẫn Học là chợt nhớ tới Bao Tử mặc cái kia lừa gạt bảo vệ bản án. Đã vì cách xù tiền bảo hiểm có thể không chút do dự giết chết thân huynh đệ. Như vậy vợ chồng quan hệ cũng không nói chơi. Tuy nhiên một kiện hai khởi án kiện đều lừa gạt bảo hiểm giết người khả năng nhỏ hơn một chút. Cũng không phải là không thể được không phải, nha. Tào Tiểu Bạch cũng không còn hỏi vì cái gì. Trực tiếp đồng ý, tra những này hiện hữu tư liệu. Có thể so sánh tra tình cảm Cưu Cát Dung dễ dàng nhiều hơn. Căn bản không dùng được nàng bao nhiêu thời gian. Khả năng thật sự là Mẫn Học trong miệng theo lời, thuận đường. Mặt khác, đã muốn lục soát chứng cứ kiểm chứng cũng không thể buông lỏng. Những này mới được là nhất khách quan căn bản nhất sự thật, Mẫn Học cường điệu. Dưới đám người lần nữa gật đầu, Mẫn Học tiếp tục nói, mặt khác, còn có một việc ta cảm thấy Đắc có chút vấn đề. Còn có vấn đề đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này bản án đã muốn đủ vò đầu rồi. Cầu không cần phải lại thêm độ khó. Mẫn Học chính mình đảo không phát giác gì. Nói sau, hình sự án kiện, lại có cái đó kiện là thoải mái đích. Mẫn Học gật hồ sơ vụ án, nhớ không lầm. Mạc Phượng mất tích ngày đó là tuần năm cho nên. Hùng Phi Vũ chẳng lẽ là chuyên môn xin nghỉ một ngày đi câu cá. Điều này cũng đúng. Cùng với nói là cái vấn đề, chẳng nói là cái điểm đáng ngờ. Mặc dù là cổ đông, công ty luôn luôn công ty điều lệ chế độ, Hùng Phi Vũ hàng ngày cũng muốn đúng giờ cao thấp lớp. Cũng không phải gặp khách hộ, đang làm việc ngày gian như vậy đột ngột một mình câu cá quả thật có vài phần kỳ quái. Đương nhiên, gắng phải nói tâm tình của hắn hậm hực. Cần thư trì hoãn cho nên xin phép nghỉ câu cá cũng không phải không được. Nhưng điểm ấy tại Hùng Phi Vũ trong tờ khai không hề thể hiện. Hùng Phi Vũ câu cá địa điểm cố định ư, Mẫn Học hỏi. Đại khái, ngay tại bờ sông vùng, có người chập choạng trượt nhi mở ra tư liệu trả lời. Bờ sông, ngược lại cái giết người vứt xác tốt nơi. Mẫn Học thuận miệng đến câu. Thành công đưa tới mọi người chú ý. Tiếng thảo luận lần nữa vang lên. Không thể, cái chỗ này ta biết rõ. Bình thường câu cá người rất nhiều. Vậy cũng không nhất định. Thời gian làm việc người tối thiểu thiếu đi hơn phân nửa. Hơn nữa Hùng Phi Vũ thường xuyên ở bên cạnh câu cá. Khẳng định biết rõ lúc nào đoạn người ít nhất. Phương tiện nhất làm việc. Đúng vậy. Tại đây thuộc về hiểm nghi lòng người an toàn khu, vô cùng có khả năng bị lợi dụng. Các ngươi nói đều có đạo lý, nhưng các ngươi muốn không có nghĩ tới. Hùng Phi Vũ nếu đem hắn lão bà chôn ở trên bờ khá tốt. Chúng ta bốn phía tìm xem vừa mới đổi mới qua đất. Độ khó còn không tính toán quá lớn. Nếu ném trong nước, lời này không cần phải nói xong. Tất cả mọi người dây hiểu. Nếu như ném trong nước, chìm ngọn nguồn lời mà nói, cái kia vớt độ khó không phải bình thường lớn. Nếu như không chìm, vận khí tốt thi thể phiêu lên bị người phát hiện kéo lên bờ khá tốt. Vận khí không tốt lời nói, phải biết rằng, mà đồ giang đúng vậy chảy vào biển. Nhiều ngày như vậy, vùng ven sông cũng không có người báo động có xác chết trôi. Cái kia xem ra hẳn là không có phiêu bắt đầu đứng dậy. Cho nên, tại đám người thảo luận hạ, cái này đầu tuyến cơ bản nói rõ. Kỳ thật mọi người thảo luận nội dung Mẫn Học lòng dạ biết rõ. Nhưng loại này thảo luận không khí thật là hắn muốn. Giờ phút này thấy đám người biểu đạt sấp xỉ rồi. Mẫn Học đánh nhịp tổng kết. Mọi người nói không sai. Bờ sông cái này đầu tuyến. Không thể bỏ qua, mặc dù có khó khăn, cũng muốn làm pháp khắc phục. Cái này đầu tuyến do ta tự mình dẫn đội kiểm chứng. Tào Tiểu Bạch tại Mẫn Học tỏ thái độ đồng thời, nhanh chóng điều tra Hùng Phi Vũ trong tờ khai câu cá địa điểm bản đồ địa hình. Cái này tiểu nha đầu có đôi khi đầu óc có lẽ hay là láo lỉnh quang chứ sao? Mẫn Học lần nữa cho cái tán dương ánh mắt. Đem chú ý đặt ở trên bản đồ, cũng kéo lê mấy khối khu vực, đem người chia làm vài tiểu tổ phân biệt tiến hành thực địa thăm dò. Về phần Mẫn Học chính mình, không có đi theo bất kỳ một cái nào tiểu tổ, mà là ý định một mình đến Hùng Phi Vũ câu cá địa phương đi một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.